1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616, độc lập. Cha, người uống nhiều lắm à? Nàng đi qua vịn phụ thân, vào nhà ngủ đi, Khâu Lợi Hải cười nói, người hỏi người mụ mụ, ta có cao hứng hay không? Ra ra người lập nghiệp không dễ, giao đến trong tay của ta, thật ứng câu kia người hệ chuyện xưa, người lão điên đông, cây lão lung không, nếu như bị ta hủy, ta có gì diện mục gặp hắn? Lão bà hắn đi đến trước gót chân nàng, trấn an hắn ngồi xuống, tiếp nhận người hầu pha tốt trà, phóng tới trên mặt bàn cười nói, uống xong rượu liền nói mê sảng, ngươi gần nhất quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần lại hết rượu, uống ngút trà đi. Khâu Lợi Hải khoát tay một cái nói, không sao, không sao, uống ngút rượu, khiến cho ta càng thêm thanh tỉnh. Ai, kỳ thật chính là khổ hài tử a, Tuệ Mẫn, bà có lỗi với ngươi. Nói xong, lại không khỏi thở dài, đem trước mặt một chén rượu ực một cái cạn. Ba, làm sao lại có lỗi với ta đâu? Ngươi còn nói để người không rõ. Khâu Tuệ Mẫn cười nói, ba, thật muốn uống rượu, ta cùng ngươi a. Tiếp lấy rót cho mình một ly. Ai, ngươi hai người a, ta là không quản, ta hẹn Ngô Thái Thái chơi mạt chược, các ngươi chậm rãi uống đi. Khâu Mẫu thay xong giày về sau, ra khỏi nhà, Khâu Lợi Hải lần nữa giơ ly lên nói, ba, xin lỗi ngươi, cha, ngươi còn nói những thứ này làm gì? Khâu Tuệ Mẫn cũng đi theo giơ ly lên uống xong. Khâu Lợi Hải nói, ta tuyệt đối nghĩ không ra, đến già cần hy sinh nữ nhi hạnh phúc đến vãn hồi cơ nghiệp. Là ba vô dụng a. Thật, ta hiện tại hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Cắn răng một cái, vung lên bàn tay, lại bị Khâu Tuệ Mẫn bỗng nhiên ôm lấy cánh tay. Khâu Tuệ Mẫn nói, ngươi cũng đừng náo loạn, ta cảm thấy mình rất tốt, ngươi cũng là vì ta suy nghĩ. Huống chi, ta cũng không có không vui, ta là nữ hài tử, sớm tối phải lập gia đình, đúng hay không? Ba, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thế nhưng là, ta tước đoạt ngươi tự do yêu đương quyền lợi. Khâu Tuệ Mẫn cười nói, phóng yêu ngươi cũng đã gặp qua, rất đơn thuần một người, không phải là ngang tàng hống hách, cũng không phải già 70-80 tuổi. Rốt đặc cán mai, người ta cũng không có chỗ nào không xứng với ta a. Hai ta thật thích hợp. Ba, ngươi yên tâm đi, ta cùng hắn nhất định có thể hảo hảo. Ngươi cũng biết ta tính cách, nếu như ta chuyện không muốn làm, ngươi lại thế nào cùng ta nói, đều không dùng, bởi vì phó gia giúp đỡ Bách Khoa Toàn Thư Vận Tải Đường Thủy đầu tư bỏ vốn 100 triệu Mỹ Kim. Nàng làm Bách Khoa Toàn Thư Vận Tải Đường Thủy tài vụ phó tổng, ra mặt cùng phó gia cân đối, tiến vào phó Hà ánh mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, phó gia thế mà còn coi trọng nàng. Phó gia nhanh chóng tìm tới bà mối, Singapore nghề ngân hàng cự đầu Lý gia, đồng thời cũng là Khâu gia thân thích, một đời thân, đời thứ hai biểu, ba đời nhàn. Tại Khâu gia trong nguy cấp, chẳng những không có hỗ trợ, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, là đông đảo tố tụng nhân chi một. Một trận tức giận phía dưới, nàng cảm thấy phó gia tại áp chế. Thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu quả như thật là áp chế, phó gia không có trước đưa tiền đạo lý, phó gia đáp ứng đầu tư bỏ vốn, đã sớm nhập chướng. Phó gia cũng không có cầm đầu tư bỏ vốn sự tình làm quả cân. Khâu Lợi Hải xoa xoa con mắt, thở dài nói, ta là sợ ngươi bị ủy khuất a. Ngươi nói ngươi cái này còn không có vào cửa đâu, liền rơi xuống như thế lớn điểm yếu, về sau có thể làm sao sống? Ai, nói tới nói lui, vẫn là ba chưa bản sự, để ngươi mất thể diện. Cha, cái này không có gì khó xử. Ngươi tuyệt đối đừng lại nghĩ nhiều. Khâu Tuệ Mẫn cười nói. Hắn có thể đem nhà chúng ta sự tình để ở trong lòng. Ta rất vui vẻ. Thật ba ba, ta trước đó không có một chút tin tức. Phi thường nghĩ không ra. Hắn sẽ vì ta làm như vậy. Phó gia nguyên bản cho 100 triệu Mỹ Kim đầu tư bỏ vốn. Đã là để Khâu gia mang ơn. Phó gia tiếp tục làm viện thủ. Lại là để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tại nàng cùng Phó Nghiêu dẫn hoàn tất cưới chứng cùng ngày. Tin tức truyền thông tài chính và kinh tế bản khối lên. Phô thiên cái địa tất cả đều là liên quan tới Bách Khoa Toàn Thư Vận Tải Đường Thủy tin tức. Theo một khắc này, nàng liền biết, lần này, Khâu gia được cứu, không phải ngươi cầu Phó gia. Khâu Lợi Hải kinh ngạc hỏi, ta trước đó không biết chút nào. Khâu Tuệ Mẫn lắc đầu. Cái kia, Khâu Lợi Hải trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể hình dung như thế nào Phó gia đâu? Trượng nghĩa, Khâu Tuệ Mẫn nói, Phó Nghiêu cùng hắn mụ mụ đều không cùng ta câu thông qua. Ta cũng là nhìn tin tức về sau, điện thoại cho ngươi mới biết. Các ngươi cố gắng sinh hoạt đi. Khâu Lợi Hải đem cái chén lần nữa đổ đầy. Thầy ta nói với Phó Nghiêu tiếng cảm ơn. Khâu Tuệ Mẫn nói, ba ba, ngươi yên tâm đi. Sáng sớm hôm sau, nàng vừa rời giường, chạy bộ sáng sớm một vòng trở về, liền thấy được ngay tại phòng khách và phụ thân vừa nói vừa cười Phó Nghiêu. Khâu Lợi Hải nói, điểm tâm ra ngoài ăn đi. Phó Nghiêu chờ ngươi đều có nửa giờ đầu. Biết ba ba, các ngươi trò chuyện. Ta đi đổi bộ y phục. Khâu Tuệ Mẫn hướng về phía Phó Nghiêu cười một tiếng. Vào phòng ngủ của mình. Xông xong tắm. Thay xong quần áo. Đối Phó Nghiêu nói. Chúng ta đi thôi. Phó Nghiêu cười nói. Không nóng nảy. Ngươi ăn chút điểm tâm đi. Khâu Tuệ Mẫn ngồi tại Phó Nghiêu đối diện. Tiếp nhận người hầu đưa tới sữa bò. Nói tiếng cảm ơn. Khâu Lợi Hải đứng dậy cười nói. Phó Nghiêu, người tại cái này ngồi biết, ta đi trước công ty, gần nhất đều tương đối bận rộn. Phó Nghiêu đi theo đem hắn đưa đến cổng. Khâu thúc thúc, gặp lại, các ngươi chơi vui vẻ. Khâu Lợi Hải cười lớn tiếng hơn, bị con rể tôn trọng, hắn không có không vui đạo lý. Trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Phó Nghiêu hai người. Cúi đầu, miệng nhỏ nhai lấy bánh mì. Đột nhiên lại hướng Phó Nghiêu trước mặt đưa một khối. Ngươi ăn bữa sáng sao? Tạ ơn, ta không kiên nhẫn đường. Phó Nghiêu đại khái bị lão nương ảnh hưởng. Trong nhà ăn uống bên trong, có rất ít đồ ngọt một loại. Bữa sáng cũng không ngoại lệ. Vậy nhưng tiếc, mỹ vị như vậy, nàng cố ý ăn ra tiếng vang. Phó Nghiêu cười cười, ôm chén trà. Nhấp một miếng trà, lẳng lặng mà nhìn xem nàng ăn. Tạ ơn, nàng đột nhiên hàm hồ nói một câu. Cái gì? Phó Nghiêu không hiểu, ta nói là cảm ơn ngươi. Câu nói này, nàng đặt ở ngực thời gian thật dài. Một mực chưa có ý tốt nói. Giống như nói, muốn thấp một đầu giống như. Cha ta sinh ý chậm đến đây. A, chúc mừng, ta lại lần nữa nghe lên cũng nhìn qua. Phó Nghiêu từ đáy lòng thay Khâu ra cao hứng. Ban đêm, mua thức ăn, ta nấu cơm, Giao A-di thích ăn cái gì? Nàng cười hỏi, đi nhà ta. Phó Nghiêu ngẩn người, đúng vậy a, cái kia có thể đi nơi nào? Nàng hỏi lại, có thể a. Phó Nghiêu gật gật đầu. Ta cảm thấy cưới sau chúng ta có thể cùng Giao A-di ở cùng một chỗ. Không cần thiết lại đi mặt khác nhìn phòng. Khâu Tuệ Mẫn khéo hiểu lòng người nói. Nàng chỉ có ngươi một đứa con trai. Nếu như chúng ta không bồi tại bên người nàng, nàng có thể hay không rất cô đơn. Hôm nay các nàng là dự định đi xem phòng. Chuẩn bị cưới sau hai người ở. Phó Nghiêu nói. Không cần, nàng đã để chúng ta đi ra ngoài ở. Liền đi ra ngoài ở đi. mà lại chúng ta muốn nhìn phòng ở cũng là tại Thánh Gốm Vịnh. Cách xa nhau không xa, đi bộ cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Trước đó, lão nương là yêu cầu ở cùng nhau, bây giờ lại không rõ lão nương vì cái gì nhanh như vậy thay đổi chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.